Thần đạo Đan Tôn, chương 1585, đánh đòn cảnh cáo. Góc truyện audio.com. Phốc, Lăng Hàn nhất thời phun ra ngoài, sau đó không ngừng ho khan. Hắn thực sự là bị kinh rồi. Không phải thân phận của tiểu hài này, mà là tinh xa đại thánh bao lớn tuổi, lại còn có thể chỉnh ra một nhi tử nhỏ như thế. Cái này thật đúng là càng già càng dẻo dai. Cây già nở hoa, một nhánh hoa lê ép hải đường a, tinh xa đại thánh bao nhiêu tuổi? Trên lý thuyết đại thánh có thể sống 3 tỷ năm, nhưng cường giả mỗi cách ức năm đều sẽ phải gánh chịu một lần thiên nhân ngũ suy. Bình thường sẽ bị chém xuống một bộ phận tuổi thọ, thậm chí trực tiếp chém chết, cho dù ở tiên vực, từ chạm trần bắt đầu liền tuổi thọ vô hạn, nhưng không vượt qua được thiên nhân ngũ suy, thì vẫn thường bệnh phát sinh, cuối cùng hóa đạo. Bởi vậy, tinh xa đại thánh có thể được 3 tỷ năm hay không vẫn đúng là không nhất định. Nhưng coi có thể, hiện tại hắn cũng gần như muốn tiếp cận tuổi tác này. Đều nói tinh xa đại thánh sắp hóa đạo, vì lẽ đó bức thiết muốn tìm một truyền nhân y bát. Tuy hắn bồi dưỡng được 9 thánh nhân, nhưng người nào cũng không thể chân chính kế thừa đạo thống của hắn. Rất đơn giản, 9 thánh không có một cái bước vào trung thánh, huống chi là đại thánh, nhưng một lão đầu tử chỉ nửa bước nữa là bước vào quan tài như thế. Lại làm ra một nhi tử mới 4-5 tuổi. Cái này có chút dồn sức a, Lăng Hàn rất rõ ràng. Trước là cùng Thủy Nhạn Ngọc, sau đó là Thiên Phượng Thần Nữ, muốn sinh hầu tử đó là không dễ dàng đến cỡ nào. Cái bụng của hai nữ vẫn không thấy nhô lên, điều này là bởi vì tu vi võ giả càng cao, tinh hoa càng ngưng tụ, rất khó lưu lại đời sau. Đây là phản phệ của thiên địa, người đòi hỏi thiên địa càng nhiều, phản phệ của thiên địa cũng càng mãnh liệt. Thánh nhân sinh con vốn không dễ dàng, huống chi tinh xa thánh nhân là đại thánh, hơn nữa còn tiếp cận tuổi hóa đạo. Châu bò, Lăng Hàn có chút trố mắt, con bò này thật lợi hại, hiện tại chẳng những có thể cày ruộng, hơn nữa còn cày ra trái cây, quả thực có thể coi như thần tượng. Gặp Lăng Hàn ngẩn ra, người trẻ tuổi kia còn tưởng rằng đối phương hoảng sợ, không khỏi cười gằn nói. Nếu biết thân phận của Vân Thiếu, còn không mau mau quỳ xuống thỉnh an. Chấm, hắn gọi Mạc Lý, chính là một tên đệ tử của thất viện. Số may, có thể tới đây hành hương, ngẫu nhiên gặp phải vị tiểu tổ tông kia. Khi biết thân phận của đối phương, hắn liền phí hết tâm tư tiếp cận, rốt cục để hắn thực hiện được, thành bạn chơi của bé trai. Chỉ cần ôm chặt bắp đùi này, hắn tự nhiên có cơ hội yết kiến tinh xa đại thánh. Vậy liền nhất phi trùng thiên, Lăng Hàn lắc đầu nói. Ta là tới nơi này tu luyện, không phải làm trâu làm ngựa cho người ta. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện sao? Còn dám ồn ào, ta sẽ không ngại đánh người. Ngươi dám, Mạc Lý lớn tiếng kêu lên. Thực sự là chuyện cười. Vân Thiếu gia ở đây, ngay cả mấy vị thánh nhân đến cũng cần thân thiết kêu một tiếng tiểu sư đệ. Ngươi một đệ tử bình thường trâu bò cái gì? Ta muốn cưỡi ngựa, ta muốn cưỡi ngựa, bé trai chỉ biết nháo, không ngừng đá bụng dưới của Mạc Lý. Cái này đương nhiên không thể thương tổn được một tên cường giả tinh thần cảnh. Nhưng Mạc Lý còn phải cẩn thận từng ly từng tí khống chế nguyên lực. Vạn nhất chịu đến, công kích, thì tự động phản kích, phá hư cảnh không phải trong nháy mắt bị miểu sát sao? Chuyện đó sẽ lật trời. Lăng Hàn nhìn mà lắc đầu, tâm tính như vậy còn có tư cách trở thành cường giả sao? Người này có thể tiến vào tinh xa vũ viện, khẳng định là tư chất vương giả. Đáng tiếc, đã từng vương giả không có nghĩa là vẫn luôn là vương giả. Hắn hiển nhiên sa đọa, muốn đi đường tắt, nhưng lại không biết đã thất lạc đồ vật trọng yếu nhất của võ giả. Tự tôn cùng tự tin. Đi thôi, Lăng Hàn ôm eo Thiên Phượng Thần Nữ, không thèm để ý, muốn chạy. Mạc Lý càng ngày càng bạo, đột nhiên bước dài xuyên ra, liền đánh tới phía sau lưng của Lăng Hàn, đợi quả đấm của hắn sắp đụng tới trên lưng Lăng Hàn. Hắn mới kêu một tiếng, xem quyền, Lăng Hàn hừ một tiếng, trở tay chụp, đi sau mà tới trước, một cái liền nắm cổ của Mạc Lý, ở trước mặt Hằng Hà Cảnh, đặc biệt là yêu nghiệt trong vương giả cấp 3 như Lăng Hàn. Tinh thần cảnh tính là gì? Lúc trước hắn cũng có thể chiến Hằng Hà Cảnh tiểu cực vị. Nếu như còn có thể bị tinh thần cảnh ám toán, vậy tinh thần cảnh này nghịch thiên thế nào? Tự chuốc nhục nhã, Lăng Hàn nhấn tay xuống. Nguyên lực rung động, trong cơ thể Mạc Lý không ngừng phát ra tiếng vang bùm bùm. Là xương đang không ngừng kích va, Mạc Lý không có thể phách mạnh mẽ, chỉ bị run lên như thế. Xương cốt toàn thân chỉ ít đứt đoạn mất một nửa, nhất thời sắc mặt trở nên dữ tợn thống khổ, tiếng kêu rên liên hồi. Hắn ngược lại cũng liều, không chỉ không có xin tha, trái lại mạnh miệng, ngươi dám đả thương ta, ngươi dám đả thương ta. Hừ, hiện tại thiên thần đến cũng cứu không được ngươi. Ta sẽ nói ngươi muốn tập kích Vân Thiếu, ngươi chết chắc rồi. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn Lăng Hàn, ở trong vũ viện, không người nào dám giết người, ai giết liền đền mạng. Bởi vậy, hiện tại quyền chủ động liền ở trong tay của hắn. Hắn là vì bảo vệ Vân Thiếu gia mà bị thương, mà Lăng Hàn lại muốn mưu hại Vân Thiếu gia. Vậy tự nhiên chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, vỗ vỗ mặt người này nói. Không nghĩ tới, đầu óc của ngươi còn rất linh, chỉ là không có dùng ở trên chính đạo, bằng không ngươi đã sớm đột phá Hằng Hà Cảnh. Mạc Lý không khỏi kinh ngạc, tại sao Lăng Hàn một chút hoảng sợ cũng không có? Cái này không đúng à, ở hắn nghĩ đến, đây là một tình thế không có cách giải, trừ khi cầu được hắn hồi tâm chuyển ý, nếu không Lăng Hàn làm sao cũng lột một lớp ra. Theo lý mà nói, Lăng Hàn phải sợ đến hồn phi phách tán, lập tức cúi đầu trước hắn mới đúng, làm sao một bộ nhẹ như mây gió, lẽ nào nhân vật sau lưng hắn có thể đối kháng Tinh Sa Đại Thánh? Đùa giỡn, nếu thật sự có chỗ dựa như vậy, còn chạy tới đây làm gì? Lăng Hàn cười cợt, chỉ vào Thiên Phượng Thần Nữ nói, ngươi xem bên kia. Mạc Lý theo lời nhìn lại, nhất thời ngây người như phỗng. Vân Thiếu gia đang cùng cô gái kia vui vẻ chơi đùa. Hơn nữa, nữ tử kia cũng không có làm trâu làm ngựa, chính là ôm lấy bé trai. Vẻ mặt sủng nịch, cái này cũng được. Mạc Lý rất muốn thổ huyết, ở hắn nghĩ đến kế hoạch Thiên Y Vô Phùng lại bị phá giải dễ dàng như thế. Hơn nữa tự tay phá hoại lại là Vân Thiếu gia hắn lấy lòng mấy tháng. Cách chương.